Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1752, chương 1752, thấy Thanh Đồng. Úng Thành Thiên Khanh, nguyên lai cái kia Minh tộc chi chủ chỗ ở thành trì, tên là Tần Quảng Thành, đón trước mặt cái này Minh tộc người ánh mắt nghi hoặc. Hứa Dương mặt không biến sắc, cười nói, ta là đi tới Sở Giang Thành lấy ít đồ, cho. Nữa đến Tần Quảng Thành đi, nhiều đi rồi một đoạn chặng đường oan uổng, cái kia thì có biện pháp gì? Người kia bừng tỉnh, nói, thì ra là như vậy, chấm ngoặc kép, Hứa Dương không muốn cùng hắn tiếp tục dây dưa, xoay người rời đi, phía sau người kia như thao thao dặn thanh truyền đến. Minh Qua Trùng, người đừng đã quên ta Âm Phong Thạch, chấm ngoặc kép, sao Tần Quảng Thành? Là Minh tộc bí cảnh bên trong lớn nhất một tòa thành trì. Tòa thành trì này bên trong ở lại không ít Minh tộc cao đẳng tộc nhân. Chỉ từ trôi nổi ở Tần Quảng Thành bầu trời những kia phi hành cung điện, liền có thể nhìn ra tòa này Minh chủ chỗ ở thành trì cùng với những cái khác thành trì chỗ bất đồng. Gần rồi, càng ngày càng gần, chấm ngoặc kép. Thanh Đồng bản bỗng nhiên nhíu mày nói rằng, tiểu huyền tử, khoảng cách Tần Quảng Thành càng gần, ta đối với cái thứ kia cảm ứng cũng là càng mạnh. Ta dám khẳng định, đồ vật ngay ở Tần Quảng Thành phụ cận. Ừ, Hứa Dương ở ngũ sắc huyễn cảnh quang vụ bao phủ bên dưới, chậm rãi bay về phía trong đó một tòa trọng đại phi hành cung điện. Ở bên ngoài cung điện trôi nổi trị thủ một tên Minh tộc huyền vương cấp thị vệ. Vẫn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị một đạo ánh sáng màu xanh bắn trúng, cả người cứng ngắc, kéo đến xa xa. Lần này, Hứa Dương không có cho hắn tự sát cơ hội, trực tiếp đem tay phải đặt tại cái kia Minh tộc huyền vương trên đầu. Siêu hồn, từng mảng tàn phá ký ức mảnh vỡ, tràn vào Hứa Dương đầu óc. Cái này Minh tộc huyền vương tên là Minh Hưởng, hắn hộ vệ tòa này phi hành cung điện, chính là Minh tộc đại trưởng lão Minh Kiêu cung điện. Cho tới Minh tộc chi chủ, nhưng là ở Tần Quảng Thành trong vương cung ở lại. Một cái khác tin tức tốt chính là Minh tộc chi chủ, ba đại trưởng lão đẳng nhân đều ở bế quan thu nạp huyết phách năng lượng, khôi phục thực lực. Tiểu huyền tử, có hay không liên quan với cái gì Minh tộc cấm địa loại hình ký ức? Thanh Đồng bản ở bên hỏi dò. Hứa Dương nhớ lại một phen, nói, đúng là có mấy. Một là Minh tộc các đời tộc chủ nơi chôn xương nghĩa trang, còn có một là Minh tộc bí tàng luyện thi vị trí, chỉ có điều cũng không ở Tần Quảng Thành bên trong phạm vi, chỉ còn dư lại cái cuối cùng cấm địa, phù hợp ngươi cảm ứng kết quả. Cái gì cấm địa? Thanh Đồng bản âm thanh đều có chút kích động đến biến điệu. Ngay ở Tần Quảng Thành Bắc Phương Thiên Khanh cấm địa, có người nói trấn áp huyền thiên lão ma di vật. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười nói, cái này gọi Minh Hưởng huyền vương, không hổ là Minh Kiêu đại trưởng lão trong cửa vệ sĩ, lại biết nhiều như vậy cấm địa phương vị. Chúng ta đi. Hai tia sáng mang ở ngũ sắc quang vụ bao phủ bên dưới, một đường hướng về Tần Quảng Thành Bắc Phương phi hành mà đi. Tần Quảng Thành Bắc Phương có một tòa úng thành, giống như là một con trừ lại đại úng giống như vậy, đem nơi này Thiên Khanh cấm địa vững vàng giam ở trong đó, để tránh khỏi những người không có liên quan đi nhầm vào Thiên Khanh bên trong. Úng thành đại môn khóa chặt, hai tên Minh tộc huyền hoàng thẳng tắp đứng thẳng canh gác Thiên Khanh cấm địa môn hộ. Những người này lại như vậy cẩn thận. Hứa Dương thân hình xuất hiện ở cách đó không xa một cái trụ đá, sau khi ẩn nặc tự thân khí tức, lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, đối phó hai người này Minh tộc huyền hoàng dễ như ăn cháo. Hắn một tay hư phách, hai đạo vô thanh quang nhận lặng yên không một tiếng động bay ra. Cái kia hai cái Minh tộc huyền hoàng chỉ cảm thấy hai đạo bạch quang bay đến trước mặt, vẫn không có phản ứng lại, đã bị vô thanh quang nhận lột bỏ đầu lâu. Bọn họ đến chết đều không có đem cảnh báo tín hiệu phát sinh, chỉ có thể ngã ngửa lên trời. Hứa Dương đi tới úng thành trước cửa, nhìn cửa dày đặc thực thực phong ấn, nhíu mày, này phong ấn trận pháp, nếu như phá giải ngược lại cũng không tính khó, chỉ có điều nhất định sẽ gợi ra bố trận người cảnh giác. Hứa Dương nói, Thanh Đồng Bản, đến một bước này, nên làm gì? Thanh Đồng Bản huyễn hóa hèn mọn ông lão trên mặt, lộ ra một vệt có chút thần sắc kích động. Mặc kệ, ta đã cảm thấy, cái thứ kia, chính là ở đây, chỉ cần đến về nó. Đừng nói một chưa trở lại bình thường tám kiếp thế tôn. Chính là hắn khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Lão tử cũng có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Tiểu huyền tử, đừng động nhiều như vậy. Phá giải nó. Hứa Dương suy tư một chút. Vẫn là bày ra một ngăn cách sóng năng lượng trận pháp. Lúc này mới bắt đầu phá giải phong ấn. Hứa Dương bây giờ ở trên trận pháp trình độ. So với minh tộc cái kia chết đi minh chu thế tôn. Không hề yếu, hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, tìm đúng chỗ đột phá sau khi, tiểu tâm rực rực đem phá giải ra, úng thành cửa lớn rộng mở mở ra, Thanh Đồng Bản kiềm chế lại tâm tình kích động, từ Hứa Dương trên cánh tay rụng xuống, trực tiếp bay vào đen thùi úng thành bên trong, Hứa Dương cất bước đi vào, phát hiện này úng thành trừ đi thiên khanh, càng là có ngàn trượng phương viên. Chiều sâu càng là không cách nào chắc lượng, từng tia một hắc ám khí lưu, từ thiên khanh dưới đáy hướng lên trên chậm rãi bốc lên. Thanh Đồng Bản, hy vọng ngươi có thể mau một chút, phải biết, minh tộc cao tầng khẳng định có cảnh giác, có thể trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta liền muốn tao ngộ minh tộc cường giả can thiệp. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng đọc thầm, đưa mắt nhìn Thanh Đồng Bản hóa thành viên gạch dáng dấp bản thể. Trôi nổi ở trên trời hãm hại bầu trời. Biết, Thanh Đồng Bản phát ra hai cái ngắn gọn chữ. Lập tức ánh sáng tăng mạnh. Một đường ánh sáng màu xanh. Bắn vào dưới đáy. Ầm ầm ầm thanh âm của vang lên. Phảng phất có ngủ say vô số tải cổ xưa tồn tại. Từ trong lòng đất tỉnh lại. Đáng chết, không trách ta vừa bắt đầu không cảm ứng được. Những kia minh tộc gia hỏa. Dĩ nhiên đem cái thứ kia phong ấn lên. Thanh Đồng Bản cắn răng nói rằng, trong hố trời, là của ngươi hoàn chỉnh thân thể sao? Hứa Dương hỏi, hoàn chỉnh, đương nhiên không phải, có điều, đích thật là phi thường trọng yếu một phần, chính là ta nguyên hạch, năng lượng hạch tâm. Thanh Đồng Bản mặt mày hớn hở, một bên phóng xạ ánh sáng màu xanh triệu hoán nguyên hạch. Vừa nói, chỉ cần đến về nguyên hạch. Bản gia ta là có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Những năm này dự trữ năng lượng, cuối cùng cũng coi như có thể phát huy được tác dụng rồi. Hứa Dương không còn gì để nói. Này Thanh Đồng Bản không có chuyện gì liền nuốt một khối thánh liệu. Hoặc là dùng ma thần bản nguyên. Nguyên lai đều là ở tích góp năng lượng. Thiên khanh chi chung, một đoàn tia sáng chói mắt bắn ra. Giống như là một viên mặt trời nhỏ. Từ vô tận trong vực sâu bay lên. Những này chết tiệt phong ấn. Cho lão tử rách. Rách rách. Thanh Đồng Bản hét lớn một tiếng. Từng đạo năng lượng tràn vào nguyên hạch bên trong. Nhất thời nguyên hạch bùng nổ ra nhiều hơn hào quang óng ánh. Bao phủ ở nguyên hạch trên từng đạo màu xám phù văn. Đồng dạng tỏa ra ánh sáng. Ngoan cố địa thủ vững. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương trong lòng cả kinh. Tiểu huyền tử, e sợ phải đợi một hồi. Phía trên này phong ấn, có thánh nhân oai. Nếu như ta nằm ở trạng thái toàn thịnh, căn bản cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ liền muốn phiền phức một chút. Thanh Đồng Bản có chút thật không tiện. Đến bây giờ Hứa Dương nói cái gì cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể thở ra một hơi. Đứng bình tĩnh ở úng thành cửa. Chờ đợi minh tộc cường giả làm ra phản ứng. Đột nhiên. Tần Quảng Thành bên trong cảnh báo vang lên, từng cái áo bào đen bóng người, nhanh chóng hướng về úng thành phương hướng chạy như bay tới. Những này áo bào đen nhân thân dâng lên động sóng sức mạnh. Khoảng chừng đều là huyền hoàng cấp số, minh tộc cấp thấp thế tôn, trên căn bản bị Hứa Dương giết chóc hết sạch, vì lẽ đó bí cảnh xảy ra bất trắc, chỉ có thể dựa vào những này huyền hoàng cường giả ra tay kiểm tra. Tiểu huyền tử, bản gia ta đem thận châu cho ngươi mượn, ở ngươi chu vi hình thành một đạo ngũ sắc huyễn cảnh. Ngươi đem thận châu đặt vào mi tâm, ảo cảnh liền đối với ngươi không có ảnh hưởng, Nếu như ngươi có thể thôi thúc ảo cảnh lực lượng vây giết địch thủ, vậy thì càng tốt hơn. Thanh đồng bản cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Một viên óng ánh long lanh quang châu chậm rãi bay về phía Hứa Dương. Hiện tại thanh đồng bản không cách nào ra tay, chỉ có thể dựa vào Hứa Dương thực lực, giúp hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Đang mượn ra thận châu đồng thời, thanh đồng bản thôi thúc ngũ sắc huyễn cảnh lực lượng, ở Hứa Dương quanh thân tạo thành một ảo cảnh, đó là một mảnh ngập trời biển lửa. Hứa Dương tiếp nhận thận châu, trong mi tâm bộc phát ra một luồng màu xanh lam tâm thần lực lượng, đem thận châu gói lại, lún vào trên trán, chu vi ảo cảnh biển lửa nhất thời biến mất rồi. Từng cái minh tộc huyền hoàng cao thủ che già măng mọc về phía Hứa Dương vọt tới, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều rơi vào rồi biển lửa bên trong, bị liên miên không dứt hỏa diễm tập kích, khổ không thể tả. Ngũ sắc huyễn cảnh tương do tâm sinh, nếu như những này minh tộc huyền hoàng không hề động minh vương gia chỉ loại hình tỉnh táo thần thuật, có thể bảo đảm chính mình không bị ngũ sắc sở mê, như vậy đạo này biển lửa ảo cảnh thì sẽ không đối với bọn họ sản sinh bất kỳ sát thương hiệu quả. Hứa Dương đứng biển lửa trong ảo cảnh, vẫy tay một cái, từng đạo ánh sáng màu xanh né qua, đem những này minh tộc huyền hoàng đầu lâu chém xuống. Đạo này ảo cảnh uy lực có hạn, tiến vào quá nhiều người sẽ phân mỏng ngũ sắc quang vụ lực lượng, dẫn đến ảo cảnh không đủ chân thực, bị người nhìn thấu. Hứa Dương một bước bước ra ảo cảnh, đứng ở úng thành ở ngoài, đợi được gặp phải không cách nào chống lại kẻ địch, lại đem dẫn vào ảo cảnh bên trong giết chết. Một đạo độn quang từ Tần Quảng Thành bầu trời một tòa phi hành cung điện bên trong gào thét mà tới. Bọn chuột nhắt phương nào dám đến ta minh tộc bí cảnh bên trong ngang ngược. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lẽo ánh kiếm màu trắng hướng về Hứa Dương phóng tới. Thanh âm quen thuộc bảo khí. Hứa Dương nhất thời biết được người đến thân phận, thét dài cười nói: Minh Thanh Đồng, người ngay cả ta đều đã quên. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đã thi triển xong trọng gia trí, lực lượng tăng vọt, hắn run tay bổ ra huyết ẩm kiếm, cùng đạo kia lạnh lẽo ánh kiếm màu trắng chính diện va chạm. Một tiếng vang ầm ầm, luồng ánh kiếm màu trắng kia kịch liệt rung động, về phía sau cuốn ngược mà quay về. Minh Thanh Đồng kinh dị một tiếng. Hứa Dương, tiếng nói của hắn bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Lần trước bị Hứa Dương thánh kiếm oanh kích, Minh Thanh Đồng nhận lấy trọng thương, may mà hắn tộc mạch trưởng bối Minh Kiêu đại trưởng lão lấy cất giấu đan dược chữa thương cho hắn, lúc này mới khôi phục lại. Minh Thanh Đồng lại gặp mặt, Hứa Dương mỉm cười nói, đối với hắn mà nói, kéo dài thời gian tương đối trọng yếu. Minh Thanh Đồng hơi thay đổi sắc mặt, quát lên: Hứa Dương, đừng tưởng rằng ngươi nắm trong tay thánh khí lực lượng là có thể diễu võ Dương Oai. Lần này ngươi nhất định phải chết. Ở ta minh tộc bí cảnh bên trong, ai cũng cứu không được ngươi. Coi như ngươi có thánh khí, có thể mỗi lần thôi thúc nó cũng phải tiêu hao đại lượng huyền lực. Chờ ngươi huyền lực hết sạch, vậy thì mặc cho ta minh tộc sâu xé. Nói cho cùng, Minh Thanh Đồng vẫn là e ngại Hứa Dương liều mạng địa triển khai thánh khí liều mạng. Hứa Dương cười ha ha: Minh Thanh Đồng, lần này ta không cần thánh khí, ngươi và ta lại tranh tài một phen làm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường